Thiên Cơ Diệu Thám, chương 249, còn có kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giờ, lại một gian trong phòng thẩm vấn, chuyển đến Soái Quốc Đống cực kỳ bi ai hối hận thanh âm. Sao tại sao có thể như vậy a? Soái Quốc Đống vẻ mặt cầu xin thuyết đạo. Ta trước mấy ngày còn làm giấc mộng nhìn tới. Thứ này thật là có dấu hiệu a, nằm mơ. Giờ này khắc này, đang đứng tại nghe lén phòng đơn mặt pha lê phía trước quan sát đến thẩm vấn quá trình Nghiêm Bân đội trưởng buồn bực. Hắn nằm mộng thấy gì a? Ân, nghe nói như thế, đứng tại Nghiêm Bân bên cạnh Chu Đường, sau đầu tức khắc dâng lên hắc tuyến, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Ai biết được, đây chính là làm việc trái với lương tâm, liền sợ quỷ gõ cửa điển hình ví dụ a. Ân, Nghiêm Bân điểm một chút đầu, nghiêm túc tán dương. Chu Đường a, ta trước kia làm sao lại không nhìn ra đâu. Người cái này cũng có một ít quá lợi hại đi. Tổ chuyên án tra xét nhiều năm như vậy huyền án, đến trong tay ngươi liền một tháng cũng không có, liền lại tra rõ. Ai, sớm biết dạng này, hẳn là sớm một chút cầm ngươi đưa đến tổ chuyên án là được rồi. Đúng vậy a, Chu Đường nhíu mày. Ai bảo ngươi xem thường ta tới. Ai, Nghiêm Bân vội vàng giải thích, ngươi cũng không thể nói như vậy a, không đồng ý ngươi tiến tổ chuyên án, có thể theo ta nửa xu quan hệ cũng không có. Ngươi sở hữu xin, ta tất cả đều giúp ngươi đưa lên, ai bảo thượng diện đôi mù, không phải dùng ngươi cùng người trong cuộc có quan hệ lý do cầm ngươi cự tuyệt đâu. Kỳ thật ta Hòa Vương cục tất cả đều ngóng trông ngươi có thể đi tổ chuyên án đâu. Hoắc Chu Đường nhếch miệng, tâm lý nói chuyện thật sự là xem người bên dưới đồ ăn đi a, lúc trước ngươi cũng không phải hiện tại tốt như vậy nói chuyện tích. Đúng rồi, Nghiêm Bân thuyết đạo, mặc dù ngươi lại dựng lên một cái công lớn, nhưng là có một số việc ta hay là phải nhắc nhở ngươi một lần a, ta luôn cảm thấy, Soái An Kỳ tự sát còn có rất nhiều nơi nói không thông. Ngàn vạn nhớ kỹ, không thể chỉ vì lập công mà không để ý đến bất luận cái gì chi tiết, chúng ta nhất định phải đem nó tra được rõ ràng. Yên tâm đi, Nghiêm đội, Chu Đường thuyết đạo, nếu như chỉ là vì lập công, lần trước xe dã ngoại xương sọ án, ta liền sẽ không tra được Tạ đại tiểu thư trên người. Ta cũng cảm thấy, Soái An Kỳ tự sát xác suất cực nhỏ, tại Soái Quốc Đống phu phụ thấy được nàng treo ngược phía trước tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Chỉ đáng tiếc, Chu Đường nhìn xem trong phòng thẩm vấn Soái Quốc Đống thì thào thuyết đạo. Vợ chồng bọn họ hai phá hủy hiện trường, bằng không, lúc trước liền không có nhiều chuyện như vậy, pháp y nhất định có thể phân rõ, đến cùng là tự sát vẫn là hắn giết. Chu Đường nói đến đây, trong phòng thẩm vấn cũng đã tiến vào thẩm vấn thời khắc. Kia dây thừng, là nhà chúng ta. Soái Quốc Đống thuyết đạo, kia là trước kia lúc làm việc trói đồ vật dùng dây ni lông, kia dây thường đặt ở áo khoác tủ phía dưới trong ngăn kéo, mà lại là gần bên trong địa phương. Đó là lý do mà, Lý Tiểu Tiên đón gốc dạ hỏi, kia dây thường không có khả năng là bị ngoại nhân cầm tới rồi. Đúng vậy a, Soái Quốc Đống gật đầu, biết dây thường để ở nơi đâu người, chỉ có ta, Lý Bình cùng An Kỳ ba người chúng ta, đó là lý do mà. Ta lúc ấy không có quá nhiều hoài nghi, nhận định An Kỳ liền là tự sát a, đồ trong nhà. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, có hay không lật qua lật lại vết tích, cái kia chứa dây thừng ngăn kéo, là mở ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Soái Quốc Đống lắc đầu, nhà đồ vật gì đó cũng không nhúc nhích, ngăn kéo cũng là đang đóng, ta sau này đi xem, dây thừng hoàn toàn chính xác không còn, liền là cổ nàng bên trên căn kia. Ta hỏi ngươi, Lý Tiểu Tiên hỏi trọng điểm. Các người hạ xuống Soái An Kỳ thời điểm, cổ nàng bên trên vết dây hằn, là cái dạng gì? Cái này, Soái Quốc Đống nhíu mày, không quá xác định nói. Ta nhớ không được, tóm lại rất sâu, rất đáng sợ. Cổ nàng bên trên vết dây hằn, có mấy đạo đâu? Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Cái này sao? Soái Quốc Đống kinh nghi nói. Ta thực không nhớ rõ a, nữ nhi chết được thảm như vậy, hơn nữa ta lúc ấy còn ngóng nhìn, nàng còn có thể chậm tới, trả lại nàng làm tim phổi khôi phục. Có thể là, Soái Quốc Đống khoa tay một lần miệng của mình, nàng rõ ràng không cứu được thân thể mặc dù còn nóng được nhưng là sắc mặt đã thay đổi, lưỡi còn ra đây một đoạn nhỏ. Nói đến đau xót chỗ, Soái Quốc Đống nước mắt lại không ngừng được rơi đi xuống, nhưng hắn từ đầu đến cuối cố nén không có phát ra âm thanh. Như vậy sau này, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, Lý Kế Nghiệp vì để cho Soái An Kỳ nhìn xem giống như là hắn giết có phải hay không, lại xiết nàng một lần. À thật sao, Soái Quốc Đống sững sờ. Lắc đầu thuyết đạo ta không biết a, hắn làm như vậy sao? Vì cái gì? Kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, người sau này biết nữ nhi bị đánh đóng giả thành nhân ngẫu bộ dáng, người có hay không hỏi qua hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Cái này biết a, Soái Quốc Đống trả lời. Hắn nói, đây là vì để tử vong nhìn xem càng giống hắn giết mà lại là bị cái loại này tâm lý biến thái sát thủ giết chết. kia người có hay không kỳ quái? Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Lý Kế Nghiệp một cái lớn lão gia môn, đi chỗ nào lấy được nhân ngẫu phục trang, hơn nữa có thể họa ra chuyên nghiệp như vậy trang điểm đâu? Cái này, Soái Quốc Đống nghĩ nghĩ, hồi đáp. Ta tựa như là có hỏi qua hắn nói, hắn là cùng hắn trước kia một cái bạn gái hữu học, hắn cái kia bạn gái liền là làm nhân ngẫu oa oa, đó là lý do mà hắn có những vật kia. Nha, nghe được câu trả lời này, Chu Đường yên lặng điểm một chút đầu, hiển nhiên, điểm này cùng Lý Kế Nghiệp nói đến nhất dạng. Soái Quốc Đống, Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi thành thật nói một chút, cái này 20 năm bên trong, ngươi thực một chút cũng không có hoài nghi tới, Soái An Kỳ thật là chết tại tự sát sao? Cái này, Soái Quốc Đống gật đầu nói, ngài nói đúng, ta làm sao có thể chưa từng hoài nghi đâu. Có thể là, nữ nhi của ta ai cũng không có đắc tội a, vì cái gì có người muốn giết nàng đâu. Nàng chỉ là một cái học sinh cấp 3A, mặc dù hài tử học tập thành tích cha, nhưng nàng tính cách vẫn rất tốt, tại sao muốn bị giết chết đâu. Còn có, ngươi nói nhà tiến tặc hoặc là tiến vào cướp bóc a, có thể nhà cái gì đó cũng không có động a, huống chi, khi đó, nhà tùy thời đều có thể tiến đến người ăn trộm sẽ không ở khi đó đi vào đi. Hơn nữa ta dụng cụ a đồ vật cũng không có ném a, tất cả mọi thứ đều tốt. Lại nói, nhà chúng ta chỉ là phổ thông gia đình, cũng không có cái gì tiền, cướp chúng ta làm gì chứ? Sau này, ta còn hoài nghi tới, là có người hay không ham nữ nhi của ta sắc đẹp, trùng hợp thấy được nàng một mình ở nhà, muốn áp dụng phạm tội, có thể là. Soái Quốc Đống nghi ngờ nói, nữ nhi của ta tự sát thời điểm, y phục đều là hoàn hảo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cảnh sát cũng kiểm tra thực hư, nàng cũng không có nhận xâm phạm gì gì đó. Ta tính toán một chút theo nàng về nhà, đến chúng ta về nhà ở giữa, nhiều lắm là không vượt qua 40 phút đồng hồ, liền là ngắn như vậy ngắn 40 phút đồng hồ, có thể xảy ra chuyện gì đâu. Các ngươi nói, cái điểm kia chính là tan ca một chút, trong ngõ hẻm người tiến người ra, thật có cái ngoại nhân đi vào nhà chúng ta, còn có thể không có người trông thấy sao? Nói thật ra, những này năm ta trải qua cũng thực đỉnh thống khổ. Soái Quốc Đống thuyết đạo, mặc dù bây giờ có nhi tử, nhưng nữ nhi lúc ấy 17A đã. Ta sao có thể quên mất nàng đâu. Cảnh quan, liên quan tới lừa gạt bảo vệ sự tình ta mong muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng cầu các ngươi, nhất định phải cầm nữ nhi của ta tử vong chân tướng điều tra ra a, nếu như nàng thật sự là tại chúng ta phía trước liền bị người mưu sát kia van các ngươi, nhất định phải đem giết chết nữ nhi của ta hung thủ tìm ra tới a, van cầu các ngươi. Cách chương.